trả anh một đời yêu lầm. Chương 30, góc truyện audio.com. Không thể kiềm được nữa. Thẩm Mộ Diễn giang cánh tay ôm chặt lấy Ngôi Mộ, giọng nói khàn hẳn đi. Tiểu Nhiễm, tôi hối hận rồi, sai rồi, anh sai rồi, anh đã sai thật rồi. Thì ra anh đã sớm yêu người phụ nữ ấy. Mấy năm qua, anh đều làm ra những chuyện gì đây? Mấy năm qua, anh có biết bao nhiêu cơ hội để hồi tâm chuyển ý, nhưng anh đã làm gì rồi? Anh đã làm gì, mãi đến khi cô lìa đời, anh mới dám thừa nhận tình cảm anh dành cho cô. Mấy ngày qua, suy nghĩ về những hồi ức ngày xưa thật nhiều, anh mới đột nhiên hiểu ra suốt 7 năm, sự ân cần của cô, sự gắn bó của cô, từng chút một, sớm đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Anh nói cô mặt mũi thảm hại, anh nói cô là kẻ anh căm ghét nhất, nhưng nếu thực sự căm ghét đến vậy, sau khi Tâm Nhiên khỏi bệnh, anh đã sớm rời bỏ cô rồi, nhưng anh không làm như thế. Từ khi nào anh đã nhẫn nại sống cùng cô, từ khi nào đã chấp nhận bị cô lừa mà không hề phản kháng. Chấp nhận làm một người tốt đối với cô, sau khi Tâm Nhiên khỏi bệnh, anh thật sự muốn thoát khỏi cô. Điều đấy rất dễ dàng để làm được, dù gì anh cũng chẳng phải là một người tốt, thật sự, nhưng bản thân hết lần này đến lần khác thể hiện sự chán ghét với cô. Hết lần này đến lần khác cố ý khiêu khích cô, lại hàng ngày cùng cô diễn một vở kịch vợ chồng ân ái. Có lẽ, sâu thẳm trong tim, anh đã sớm động lòng rồi. Nhắm mắt lại, Môi Mộ lạnh lẽo anh ôm trong lòng, dù cách một lớp quần áo. Cái lạnh vẫn len lỏi vào từng xớ thịt của anh, không hề có chút hơi ấm nào của người phụ nữ ấy. Lặng lẽ cúi đầu hôn nhẹ lên tấm bia, anh lẩm bẩm một mình. Đường Tiểu Nhiễm, cả đời này em vẫn là vợ của Thẩm Mộ Diễn, là người vợ duy nhất của Thẩm Mộ Diễn này. Anh vẫn ngồi cạnh mộ cô, thầm thì một mình, giống như lúc cô còn sống. Anh ghé sát vào tai cô, thì thào lời hứa của anh. Cả đời này không lấy ai nữa. Đột nhiên, anh buông tay ra, đứng dậy, chỉ thẳng vào Ngôi Mộ nói với Hứa Thiệu cùng mấy người vệ sĩ ở sau. Giọng đầy dứt khoát, đào lên, ầm, tai Hứa Thiệu như ù đi. Nhìn Thẩm Mộ Diễn không khác gì một tên điên. Anh nói cái gì, đào lên cho tôi, anh muốn đào mộ của Đường Tiểu Nhiễm. Hứa Thiệu không dám tin vào những gì nghe được. Mấy người bảo vệ cũng hốt hoảng không kém. Mệnh lệnh của cậu chủ thật kỳ lạ hết sức. Đào mộ thế này thật sự không ổn lắm. Mặc dù bọn họ đều biết, cậu chủ rất căm ghét Đường Tiểu Nhiễm. Thế nhưng người ta cũng đã chết rồi mà. Nét mặt người đàn ông lạnh ngắt, trừng mắt lên, đào lên cho tôi. Hứa Thiệu toát cả mồ hôi lạnh. Anh ta thật sự không biết nên nói thế nào với người bạn này của mình. Tự ý đào mộ là phạm pháp cậu không biết sao. Đường Tiểu Nhiễm là vợ của tôi. Tôi muốn lấy cho cốt của cô ấy. Đây là phạm luật sao? Nhưng hai người đã ly hôn rồi. Đơn ly hôn vẫn còn vứt trong xe. Lúc quay về tôi đã xé nó rồi. Nói thế có nghĩa là đơn ly hôn đó cơ bản đã không còn giá trị nữa. Đường Tiểu Nhiễm cho dù có chết đi cũng là ma của Thẩm Mộ Diễn này. Hứa Thiệu sắc mặt tái bệch. Đồ điên, mấy người bảo vệ không dám trái lệnh, chỉ còn biết cắm cúi đào. Một lúc sau, một chiếc hộp đựng cho cốt lộ ra trước mắt mọi người. Thẩm Mộ Diễn khom lưng, tự tay nâng chiếc hộp lên. Anh mở chiếc hộp ra, nhìn vào bên trong, ánh mắt dịu dàng như thể đang ngắm nhìn Đường Tiểu Nhiễm. Cô đã bình thản nằm trong lòng của anh, quay về, đóng nắp lại, người đàn ông cẩn thận ôm chiếc hộp vào lòng. Lạnh lùng ra lệnh rồi lập tức lên xe, lái xe về Thiên An Lý. Cách chương.